Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1178, kinh thành người. Trương Dương sửng sốt một chút, cái này Hàn Bang lại còn có người. Trước đó Quách Đại Hòa hắn nói qua, Hàn Bang hết thảy có 4 cái cao thủ, vừa rồi 3 cái kia lão đầu, tại tăng thêm hiện tại cái này. Hắn nhíu mày, gia hỏa này thanh âm bình thản, hoàn toàn không có phẫn nộ ý tứ. Hắn trực tiếp từ trong đám người đi ra, tiểu đệ tất cả đều rất cung kính cho hắn tránh ra một con đường. Ngươi chính là Trương Dương. Hắn nhìn Trương Dương, mỉm cười nói. Trương Dương gật đầu nói, không sai. Hai người nhìn lẫn nhau, con mắt đều không nháy mắt một chút. Trương Dương trong lòng âm thầm tính toán, người này nam tử cũng liền khoảng 30 tuổi, nhiều nhất 35. Hắn hẳn là có 1m8 cái đầu, giữ lại một cái bản thốn, nhìn phi thường tinh thần, con mắt không lớn, nhưng là có thần. Trương Dương thấy qua mấy võ giả về sau, biết ra hỏa này cũng là một cái nội kình võ giả. Hơn nữa so vừa rồi ngươi 3 cái lão đầu còn muốn lợi hại hơn. Thiếu gia, cái kia mặt như nặng táo lão đầu đi tới, nhìn thấy nam tử vội vàng đi lên nói. Thiếu gia, hắn chính là cái kia đến phá quán. Hắn trong phòng nhìn thấy lão đại bị gia hỏa này một bàn tay đánh đi ra, còn trực tiếp đánh ngất xỉu. Thời gian này nếu như thiếu gia không còn ra tay, bọn họ chính là thật thất bại thảm hại. Thiếu gia, Trương Dương nghe được xưng hô thế này, mỉm cười, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài không nên gọi ta thiếu gia. Nam nhân hừ một tiếng nói, là ba người các ngươi đánh không lại người khác, không có chuyện gì để nói. Bãi cũng đập, người cũng đánh, các ngươi còn có những chuyện khác sao? Nam tử ngữ khí bình thản, hỏi Trương Dương. Trương Dương không nghĩ tới người này thế nhưng có thể bình tĩnh như vậy cùng hắn thán luận chuyện này, hắn không hy vọng loại người này sẽ trở thành địch nhân của mình. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không có cái gì cơ hội đi. Chúng ta hy vọng Hàn Bang có thể giải tán. Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp đứng ra nói. Nam tử nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt thời điểm hơi mộng một chút, hắn nhìn Trương Dương hỏi, cái này nữ có thể đại biểu quan điểm của ngươi sao? Trương Dương gật gật đầu, như vậy Hàn Bang giải tán, Hàn Tư Ý bên kia ta sẽ làm cho người đi nói. Hắn dừng một chút nói, như vậy các ngươi hài lòng đi. Trương Dương gật đầu, nhìn nam tử con mắt hỏi, ta còn có một cái vấn đề, mời nói, xưng hô như thế nào? Kinh thành, Trịnh Phong Hoa. Trương Dương hơi trầm mặc một hồi nói, ngượng ngùng, chưa nghe nói qua. Kinh thành, Trịnh Phong Hoa, không có cũng không tệ, nhưng là gia hỏa này tên hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ lại chính là Lưu gia trước đó nói qua ẩn thế gia tộc, cổ võ giả gia tộc? Trương Dương trong lòng suy đoán, ngày mai Trương huynh đệ liền sẽ nghe được Hàn Bang giải tán tin tức. Nhưng là ta người, Trịnh Phong Hoa cười nói, đao kiếm không có mắt, bình thường. Trương Dương không khách khí chút nào nói, Trương Dương hoàn toàn không có không cảm giác được đối lý. Ta ngay từ đầu chính là định đến đập phá quán, không có đem ngươi tất cả mọi người đánh cũng không tệ. Trịnh Phong Hoa khóe miệng giật một cái, còn không có gặp được không biết xấu hổ như vậy người. Nếu như không có chúng ta chuyện gì, chúng ta liền rời đi. Trương Dương cười ha hả nói. Trịnh Phong Hoa gật gật đầu, không có cùng Trương Dương nói cái gì. Hắn biết không biết xấu hổ như vậy người, người nói thế nào đều không có ý nghĩa gì. Nằm dưới đất lão đầu lúc này cũng tỉnh lại, nhìn xem Trương Dương mấy người bóng lưng, hắn khục vài tiếng, cười khổ một tiếng, đối Trịnh Phong Hoa nói, thiếu gia, không thể để cho hắn đi, trên người hắn có thần khí. Trịnh Phong Hoa sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Trương Dương bóng lưng, Thần khí, hắn sửng sốt một chút nói. Thúc, ngươi nhìn lầm đi, hắn làm sao có thể có thần khí? Lão đầu khụp một tiếng nói. Thúc thúc làm sao có thể lừa ngươi? Trên người hắn thật sự có thần khí. Trịnh Phong Hoa gật gật đầu nói. Cái này sau này hãy nói. Các ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng thương. Thần khí, hắn thật không cho rằng Trương Dương trên người khả năng có thần khí. Võ giả đối thần khí định nghĩa, bình thường chính là cổ đại lưu lại vũ khí, mà Trương Dương gia hỏa này, đơn giản chỉ là có chút chỗ dựa lão đại, làm sao có thể có thần khí? Nếu như trên người hắn có thần khí lời nói, sớm muộn còn có thể gặp được, cũng không kịp hiện tại. Lại nói, hắn hiện tại mang theo như vậy người đến, không động thủ cũng không tệ. Nếu quả như thật ra tay, liền xem như bọn họ có 4 cái võ giả, cũng đánh không lại mưa bom bão đạn. Loại chuyện này hoàn toàn cũng không cần suy nghĩ. Lão đầu tỉnh về sau, tiếp tục lại hôn mê bất tỉnh, như là tỉnh lại đặc biệt nhắc nhở một chút hắn. Trịnh Phong Hoa cũng nhớ kỹ Trương Dương tên. Hắn cười ha ha, tự lẩm bẩm nói, Trương Dương, ta chờ mong cùng ngươi tại gặp mặt. Trên đường trở về, Trương Dương hắt xì hơi một cái, hắn sờ sờ cái mũi, hừ một tiếng nói, ta liền biết, đám người kia khẳng định liền không có ý nghĩ gì hay. Trương Hiểu Nguyệt cười một cái nói, ngươi cũng đem người ta đánh thảm như vậy, trong lòng bọn họ không mắng ngươi mới khiến cho người kỳ quái đi. Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Trương Hiểu Nguyệt nói, lời này, ngươi là thế nào nói ra được? Không phải là ngươi ra tay kín miệng nặng sao? Liền vẫn luôn không thế nào nói chuyện. Sở Vân Hạo cũng nhẹ gật đầu. Vừa rồi Trương Hiểu Nguyệt làm sự tình thật sự là quá tàn nhẫn. Hắn làm sát thủ thời điểm, đều không có lòng dạ độc ác như vậy qua. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, lúng túng nói, được rồi, sự tình đã giải quyết, vẫn là nhanh đi về đi. Hắn nói xong một hồi, đối Lý Lão cười một cái nói, Lý Lão lần này làm phiền ngươi, chờ ta có rảnh rỗi liền đi tự mình nói lời cảm tạ. Lý Lão khoát khoát tay nói, cái gì nói lời cảm tạ, loại chuyện này ngươi cũng không nói cho ta, còn đem ta hợp lý bằng hữu sao? Lý Văn Siêu ở bên cạnh muốn nói chuyện, lão cha ngươi nói như vậy, ta làm sao bây giờ a? Này dành trước chẳng phải loạn. Ngươi từng cứu mạng của ta, trả lại cho ta nhi tử làm mai người. Lý Lão ba lạp nói, về sau loại chuyện này ngươi nếu là không còn cho ta nói, chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Trương Dương xấu hổ cười, một câu không nói, lúc này, hắn nói cái gì, đều không có ý nghĩa. Tương phản Lý Lão khả năng còn ầm ĩ lên, chờ Trương Dương rời đi về sau. Hàn Bang cửa ra vào xuất hiện 2 cái người áo đen. Tiểu tử này giống như rất lợi hại dáng vẻ. Thanh âm khàn khàn người áo đen nói. Hơn nữa hắn chui này dao găm ngươi thấy được sao? Bên cạnh người áo đen kia cũng nhẹ gật đầu. Dừng một chút nói. Hắn cái kia dao găm. Hẳn là độc dao găm Hàn Quang lưỡi đao đi. Làm sao lại xuất hiện trên tay của hắn? Thanh âm khàn khàn nam tử áo đen lắc đầu, dừng một chút nói, bất quá hắn trên người có độc dao găm Hàn Quang lưỡi đao. Như vậy khả năng liền có thể thứ chúng ta muốn đi. Hai bên lẫn nhau nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, muốn hay không trở về nói một tiếng. Không cần, hắn trên người khả năng còn có không ít đồ tốt, vì cái gì trở về làm những tên kia biết, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.